giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 61, mua thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ngày đó Kim Mãn Thương bỏ mình, trên cổ đầu người bị người một đao chảm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vết đao vuông vức gọn gàng, thấy vậy Triệu Bộ đầu cùng khám nghiệm tử thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng chính là bởi vì như thế Triệu Bộ đầu đối Kim Mãn Thương vết đao ấn tượng phi thường sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay lại nhìn thấy cái này trên xe ba gác đầu một nơi thân một nẻo thi thể lúc trong nháy mắt thuận dịp nhận mà ra. Cái này trên thi thể vết đao cùng Kim Mãn Thương giống như đúc mà cái này đều thi thể là A Cắt giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, nhất thời ở giữa, một cái ý nghĩ dâng lên trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ đầu, ngài còn có chuyện gì sao? Ngay tại Triệu Bộ đầu suy tư thời khắc, Vương Dã mở miệng cười hỏi. Người nhìn, ta đây cũng rất bận, Hoán Bạc còn phải đi quản lý khách sạn buôn bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, không có việc gì. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ đầu cười cười, mở miệng nói ra. Gần đây trong thành tuần tra quá mức tấp nập, làm cho cả người đều cũng thần hồn nát thần tính, ngươi còn bận việc của ngươi, quay đầu ta đi ngươi nơi đó ăn mì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ đầu mặc dù là người tùy tiện, vậy tốt xấu viên quan nhỏ nhiều năm, một chút cơ bản thông thường vẫn phải có. Cái gọi là bắt trộm phải cả tang vật, bắt gian phải bắt cả hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình bây giờ còn vẻn vẹn một cái ý nghĩ, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần tìm tòi hư thực về sau, làm tiếp định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đến, ruột già mì tuyệt đối bao no. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Vương Dã đẩy xe ba gác tiến nhập phủ nha. Sau một hồi lâu, Vương Dã giấu trong lòng 20 lượng bạc đi ra phủ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có trở lại Túy Tiên lâu, mà là chuyển cái phương hướng, đẩy xe ba gác thẳng đến Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường khoảng cách phủ nha không tính quá xa, không có hai bước đường, Vương Dã liền đến Hồi Xuân Đường trước cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như Kim Lăng Thành nổi danh y quán, Hồi Xuân Đường tu khá lớn. Lớn như vậy tiền đường bày biện một mặt lá chắn tủ thuốc bày. Tám cái tiểu nhị đang chạy trước chạy về sau, bận bịu quên cả trời đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà, Vương trưởng quỹ, vừa mới bước vào Hồi Xuân Đường, một cái âm thanh vang dội liền từ bên cạnh truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thân mang màu xanh áo phải lão già thuận dịp tiến lên đón. Khách quý A, lão già này râu tóc bạc trắng, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mặc dù lớn tuổi nhưng cũng không có lọm khọm trạng thái, trên một gương mặt hồng quang đầy mặt lúc hành tẩu đi lại như gió, căn bản không giống như là cái lão già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này không phải người khác, chính là Hồi Xuân Đường thủ tịch Ngồi Công Đường xử án, Chu Đại Phu. Chu lão, tiên sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Chu Đại Phu về sau, Vương Dã mở miệng nói ra. Bởi vì bình thường mở miệng một tiếng Chu lão tạp mao kêu thói quen, hắn một lần này kém chút không có sửa đổi miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấy nha, Vương trưởng quỹ ngươi khách khí cái gì? Nghe được Vương Dã gọi mình là tiên sinh, Chu Đại Phu trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Ta nói thật với ngươi a, ta liền biết sớm muộn gì ngươi qua được đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi biết ta sớm muộn qua được, nhìn vào Chu Đại Phu nụ cười trên mặt Vương Dã nao nao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ cái này Chu lão tạp mao biết rõ Lý Hoài không sự tình. Không thể a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi tối hôm qua chuyện xảy ra thời khắc chính là ban đêm, bốn bề vắng lặng, cái này hồi xuân đường khoảng cách Túy Tiên Lâu tuy nói không xa nhưng cũng có mấy bước lộ trình. Cái này lão tạp mao tuyệt không biết được phải khả năng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong lòng cũng là khá là nghi hoặc. Đó là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Chu đại phu trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, hắn nhìn vào Vương Dã tiếp tục nói. Ta không chỉ có biết rõ sớm muộn gì ngươi muốn đi qua, còn biết ngươi tới đây làm gì. Nói ra Chu đại phu ưỡn ngực vẻ mặt tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút ý tứ, nhìn vào Chu đại phu tự tin bộ dáng, Vương Dã cười cười, bất động thanh sắc nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta lần này tới là làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi lần này tới, nhất định là đến mua hồ tiên. Chim hồ, tửu, trong ngôn ngữ Chu đại phu thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Kỳ thật ta biết ngươi trước kia cũng là không có ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân mà luôn luôn có chút nan ngôn tri ẩn, có thể lý giải. Bất quá nan ngôn tri ẩn đều là bệnh phải kịp thời chạy chữa mới được ngươi có thể nâng lên dũng khí tới, liền đã vượt qua hiếm thấy nhất thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống của ngươi cũng không cần nhiều lời ta đều hiểu, đơn giản chính là không thêm tiết chế tùy ý tiêu xài, dẫn đến thân thể thua thiệt hư, từ đó cử nhi không vững, cứng mà không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta đây rượu hổ cốt uống nó cái nửa tháng tuyệt đối để cho ngươi thân tráng như trâu, càng ngày càng dẻo càng dai, không nói đau thương bất nhập, có thể dũng mãnh hơn người, một bình chỉ cần 10 lượng bạc tuyệt đối lợi ích thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn sững sờ sau một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vốn hắn cho rằng cái này lão tạp mao là biết được Lý Hoài không sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả làm cho nửa ngày cái này già người già sắp chết là cho là mình đến mua hồ tiên. Chim hồ, tửu, nghĩ đến đây, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nói cái này Chu đại phu không biết Lý Hoài không sự tình hắn khá là cao hứng. Thế nhưng là bản thân đi dạo kỹ viện đem thân thể đi dạo hư cái này trùng tử hư hư ảo hỗn đản sự tích rốt cuộc là tên Vương bát đản kia truyền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế rất tốt, bản thân tiến tới hồi xuân đường dạo qua một vòng, lập tức liền được Chu lão tạp mao xem như mua hồ tiên. Chim hồ, tửu, được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói. Ta liền tới mua chút thuốc, nhìn ngươi cái này một trận nói. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng làm mồi công đường xử án, sớm làm vắc một cái sọt thuốc vân du bốn phương bán thuốc A, cái kia tuyệt đối so với cái này kiếm lời nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, nghe được Vương Dã ngôn ngữ Chu đại phu mỉm cười, vuốt vuốt râu ria đắc ý nói. Ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự chính là vân du bốn phương lang trung tới, nếu không có thể có bây giờ bản sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhất thời ở giữa minh bạch. Chả trách cái này già người già sắp chết chào hàng lên rượu hồ cốt đến một bộ, suy nghĩ cả nửa ngày, hắn chính là làm cái này lập nghiệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, ý niệm tới đây, Vương Dã không kiên nhẫn nói ra. Cho ta bắt một bộ kim sang dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim sang dược, nghe được Vương Dã ngôn ngữ Chu đại phu quan sát toàn thể Vương Dã một cái. Vương trưởng quỹ, ngươi thuốc này không đúng bệnh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mẹ nó, nghe được Chu đại phu ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này già người già sắp chết không phải đem mình cùng phương diện nào vấn đề buộc chung một chỗ có đúng không? Hắc ngươi một cái Chu lão tạp mao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhất thời ở giữa đến tính tình. Hợp lấy trong mắt ngươi ta liền chỉ có thể là phương diện nào vấn đề có phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta giúp người khác mua kim sang dược hành không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Vương Dã thái dương huyệt khí thình thịch trực nhảy. Áo, có thể kim sang dược đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu đại phu nhiệt tình không giảm chút nào. Thuốc này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi đi tìm tiểu lục tự bắt vừa kề sát liền tốt, nhưng ta cái này hổ tiên. Chim hổ, tiểu thế nhưng là số lượng có hạn a, mà còn rượu này có bệnh chữa bệnh vô bệnh cường thân, chính là đưa người cũng hoàn toàn đem ra được a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, lúc này, Vương Dã triệt để hỏng mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này già người già sắp chết thật không hổ là Vân Du bốn phương lang trung xuất thân, tấm này thiết miệng nói đến thực sự là không dứt. Được à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã triệt để nhận, người cho ta đến một bình, bản thân như lại không mua hắn hổ tiên. Chim hổ, tửu, cái này già người già sắp chết có thể vây quanh bản thân một mực lại nhải đến thiên hoang địa lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối rồi, nghe được Vương Dã muốn mua hổ tiên, chim hổ, tửu, Chu đại phu nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn hướng về quầy tiếp tân hốt thuốc tiểu nhị hô. Tiểu lục tử, một cái hổ tiên, chim hổ, tửu, bắt nữa một bộ long huyết kim sang tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long huyết kim sang tán. Nghe vậy, Vương Dã nhướng mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai nha, đây là lão phu nghiên cứu tân dược, sử dụng điền nam long huyết thụ chất lỏng tá lấy kim sang dược luyện chế mà thành, có thể lưu thông máu tán ứ, định đau nhức cầm máu, liễm đau nhức sinh cơ, đã dùng qua đều nói tốt, nguyên bản phải 3 lượng bạc một bộ, xem ở ngươi mua hồ tiên. Chim hổ, tửu chi lên, bộ này thuốc ta đưa ngươi. Chu đại phu vung tay lên, lộ ra hào khí khan vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã bó tay rồi. Mua rượu đưa thuốc trị thương, hơn nữa nhìn Chu lão tặc mao biểu lộ cái này buôn bán tựa hồ còn không thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.